Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, ba đao. Không gió, không mưa đêm, tinh quang cũng cực kỳ ảm đạm. Tiêu Mặc đứng tại bàn đá xanh trên cầu, ngắm nhìn, cái kia một mực lẩm bẩm tiêu lang nữ tử. Lại là từ đầu đến cuối không có lại quay đầu. Bước chân rất nặng, nặng đến Tiêu Mặc đã không cách nào lại cất bước. Tiêu Mặc chỉ có thể kinh ngạc nhìn qua, mặc cho một loại gọi là tan nát cõi lòng đồ vật tại trong lồng ngực lan tràn. Tứ ngược, ta từng nói qua đời này không phụ ngươi, nhưng ta cuối cùng vẫn là phụ ngươi. Cái kia lẩm bẩm tiêu lang nữ tử cuối cùng vẫn là đi xa. Từng tiếng yếu ớt oán oán si ngốc nỉ non bên tai bờ tiếng vọng. Cuối cùng, lộn xộn, rốt cuộc nghe không rõ ràng. Tiêu Mặc đứng lặng thật lâu. Sau đó, siêu, một tiếng, chui lên hư không, rời đi Tiêu gia thôn. Một cái hỏa hồng bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi ra cây hòe bóng ma. Mà nàng, cũng đang cười, siêu yến tử cũng chui lên hư không. Đi theo Tiêu Mặc rời đi Tiêu gia thôn, thạch trấn biên giới bên trong nào đó lớn trong núi sâu. Một gốc cái cổ siêu vẹo cô lỏng ra, chớ cùng lấy ta, Tiêu Mặc không có quay đầu. Thanh âm thanh lãnh giống như máy móc, yến tử thân thể mềm mại cứng đờ, tinh quang ảm đạm, mông lung đường cong lộ ra một tia dụ hoặc. Nàng đợi ngươi 16 năm, ta không phải là không. Tiêu lang, người quả nhiên là như thế bạc tình bạc nghĩa sao? Yến tử cách Tiêu Mặc 5 bước đứng thẳng, thanh âm u oán, ta không xứng với ngươi. Tiêu Mặc khàn khàn nói, 16 năm. Liền chờ đến ngươi câu này không xứng với ngươi a. Yến tử trong đôi mắt đẹp bỗng nhiên tuôn ra một trận hừng hực oán khí. Đột nhiên tiến lên, ngọc thủ nắm chặt Tiêu Mặc cánh tay, cứng rắn đỏ tươi như dao móng tay khoét vào trong thịt. Tiêu Mặc tự nhiên như vô tri, ngươi cuối cùng là ngay cả một câu dỗ dành ta cũng không chịu nói a. Nhiều lần, yến tử từ phía sau lưng ôm lấy Tiêu Mặc, hai mắt đẫm lệ. Tiêu Mặc giống như pho tượng. Một lát sau, yến tử hai tay phút chốc lại buông ra. Sau đó, nhẹ giải váy lụa, như bát vân kiến nhật. Váy mỏng lui bước, một đôi đứng thẳng núi non triển lộ ra. Cái này là một bộ đủ để khiến bất luận cái gì nam tử huyết mạch sôi sục bức tranh. Nhìn một cái vô cương đại tuyết sơn, cao sơn đỉnh bạt, lòng chảo sông tĩnh mịch làm cho người tìm tòi bí mật. Yêu ta. Yến tử lại lần nữa tiến lên, ôm lấy Tiêu Mặc, thẳng tắp đại sơn tại như vậy áp bách dưới, bắt đầu vặn vẹo, biến hình. Tiêu Mặc đẩy ra nàng, mãnh xoay người, hai con người đâm thẳng yến tử. Người đem ta Tiêu Mặc đương người nào? Người căn bản không hiểu ta. Yến tử sững sờ, hô. Tiêu Mặc lật tay từ thanh huyền giới lấy ra một thanh màu sắc đen nhánh thâm thúy thượng phẩm linh khí bảo kiếm. Sau đó đưa cho nàng, hoặc là giết ta, hoặc là thả ta đi. Yến tử cũng không tiếp kiếm, chỉ là không dám tin nhìn xem hắn. Tiêu Mặc rời ánh mắt, ngóng nhìn tinh không, nghiêm nghị nói, thật xin lỗi, coi như chưa từng nhận biết qua ta. Được chứ? Yến tử cắn môi đỏ, đêm hơi lạnh, nhưng không thấy nàng có bất kỳ che giấu động tác, cứ như vậy tùy ý thân thể mềm mại bại lộ trong không khí. Thiếu, cuối cùng rồi sẽ là phải trả lại. Ngươi không động thủ, liền để ta tới đi. Tiêu Mặc nhếch nhếch miệng, cố nặn ra vẻ tươi cười, chợt trở tay liền đem bảo kiếm đâm vào khoang ngực của mình. Phốc một đao, nhanh chuẩn hung ác, trực tiếp đâm rách trái tim, xuyên thấu qua phía sau lưng lộ ra một nửa huyết hồng mũi đao. Ha ha, một đao kia, vì năm đó bên trong dũng đạo vô ý mạo phạm. Tiêu Mặc tố chất thần kinh cười cười, dù cho có thanh long trái tim nghịch thiên chữa trị năng lực, mà dù sao không có đến vấn đỉnh chi cảnh, nhục thân ở một bên chữa trị đồng thời, tươi máu chảy như suối, một choáng váng liên hồi cảm giác đánh tới, phốc lại một đao, từ bên phải nơi bụng đâm vào, đồng dạng là thấu lưng mà ra, hai thanh đen nhánh đao tả hữu song song, mũi đao đang rỉ máu, một đao kia. Vì yến cô nương 16 năm chờ đợi. Tiêu Mặc nhếch miệng, răng là huyết hồng, cái trán tung ra mồ hôi dịn. lại không nhíu mày. Ngươi cho rằng cái này hai đao liền có thể hoàn lại ta cái này 16 năm lòng chua xót à? Ngươi làm sao không hỏi xem ta cái này 16 năm là làm sao qua được? Yến Tử gương mặt xinh đẹp bên trên đột nhiên hiện ra nồng đậm oán hận. Cười lạnh tay chỉ Tiêu Mặc Uống nói. Tiêu Mặc, ngươi tự xưng là tình nghĩa. Trên thực tế lại là cái tự tư tiểu nhân. Tiêu Mặc không có nhận lời nói. Mà là từ thanh huyền trong nhẫn lần nữa móc ra một thanh đao. Vẫn là một thanh đen nhánh lạnh thấu xương bảo đao. Phốc, đao thứ ba. Từ ngực ở giữa cắm vào. Đủ chui mà vào. Từ đó ba thanh đao hiện lên một chữ hình. Tiêu Mặc nửa khúc trên nhục thân đều đứng thẳng kéo xuống. Gần như hoàn toàn bị cắt đứt. Đao thứ ba. Vì Yến cô nương quá yêu. Tiêu Mặc sắc mặt trắng bệch. Lảo đảo đỡ lấy cái cổ siêu vẹo cô lòng. Khàn khàn nói. Máu tươi hội tụ rót vào dưới chân thổ địa. Trong không khí tràn ngập máu tanh khí tức. Ta Tiêu Mặc tuy không phải anh hùng. Cũng biết hắc bạch đạo nghĩa. Vận mệnh trêu người tâm. Sai chính là sai. Cái này ba đao tạm tính lợi tức. Cho ta tìm được phụ mẫu. Cứu ra chi kỷ. Tính mệnh ngươi tùy thời tới lấy chính là. Ta như nháy một chút lông mày. Ta liền không họ Tiêu. Tiêu Mặc thở dốc một hơi. Thanh âm âm vang có âm thanh. Nói xong. Tiêu Mặc thở sâu. Một tiếng gầm nhẹ. Vận hơi thở chấn động. Ba thanh đao giống như mũi tên phá thể mà ra. Bắn thẳng đến nhập hư không. Biến mất không thấy gì nữa. Phốc phốc phốc, ba cỗ huyết tiễn từ ngực bắn ra. Tiêu Mặc tay phải một mực nắm lấy cô cây tùng làm. Thân hình thẳng tắp. Quay đầu lại không nhìn Yến Tử. Một lát sau, Tiêu Mặc tập tễnh tay trái xoa ngực hướng phía trước đi. Từng bước một, vết thương vừa mới kết vảy liền đã băng liệt. Máu như rắn như mưa thuận thân thể chảy xuống. Mới bùn thổ địa bên trên. Lưu lại một loạt siêu siêu vẹo vẹo dấu chân. Phía sau truyền đến hô to. Thanh âm thê lương. Tiêu Mặc, ta đến cùng chỗ đó không tốt. So ra kém cái kia phàm tục tiện nữ nhân. Ta không có nàng xinh đẹp, không có nàng quan tâm, vẫn là không có nàng ôn nhu. Phàm tục trăm năm, cuối cùng rồi sẽ hóa đất vàng. Mà ta, cũng chỉ có ta mới có thể cùng ngươi chung tu thiên đạo. Đến chứng vô thượng thánh quả người a. Tiêu Mặc không có quay đầu, đi lại tập tễnh lại kiên định. Yến Tử trong mắt vẻ oán độc lóe lên một cái rồi biến mất. Giọng the thé nói, ngươi không phải vừa ý nàng a. Ta hiện tại liền đi giết nàng. Tiêu Mặc thân hình cứng đờ. Đột nhiên quay đầu. Hai mắt như lạnh thấu xương đao. Đâm thẳng Yến Tử. Ngươi dám động nàng. Ta Tiêu Mặc cùng ngươi không chết không thôi. Tất trước hết là giết ngươi. Sau đó tự sát. Yến Tử khẽ giật mình. Trong mắt lại là ghen tị càng tăng lên. Oán độc con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Không nói một lời. Tiêu Mặc mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hắn. Tại thời khắc này, hắn là đánh đáy lòng đối cái này Yến Tử sinh ra một vẻ ghét. Đúng, liền là phản cảm, trước lúc này còn có thật sâu áy náy. Dù sao ở niên đại này, đôi nam nữ trong trắng sự tình vẫn là nhìn rất nặng. Mà Tiêu Mặc cũng không phải vượt qua vạn bụi hoa phiến lá không dính vào người hái hoa hiệp. Đối với chuyện này là cực kỳ chú ý. Bây giờ đâu, thế mà lấy Tiêu Cần Nhi uy hiếp. Người như còn có chút lương tâm, cũng đừng đụng nàng, nếu không Tiêu Mặc lạnh lùng quét nàng một chút, chợt quay đầu liền đi. Tiêu Mặc, người cái này đàn ông phụ lòng, Trần Thế Mỹ, người sẽ hối hận, đối, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Yến Tử vịn cô lòng hô to, thê lương mà tràn ngập oán hận thanh âm tại cái này trong bầu trời đêm. Truyền ra thật xa, không gió không mưa đêm. Đầy sao cũng ảm đạm, mà cái kia thẳng tập tễnh quật cường thân ảnh từ đầu đến cuối không có lại quay đầu. Không có quay đầu, cũng không cách nào quay đầu. Rốt cục mất đi, PS, vãi cả Trần Thế Mỹ chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu mời. Đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.